Konoha Chi Quang, chương 84, người trẻ tuổi, ngươi không nói nhẫn đức. Góc truyện audio.com. Nghe được Kuroishi triệu hoán, Fusakui từ tê liệt ngã xuống trong đám người đứng lên. Vâng, thấy thế, Hiroto lại một lần trừng to mắt. Ngươi, các ngươi đã sớm nối liền với nhau. Kuroishi vui vẻ cười nói. Hiroto, muốn trách cũng chỉ có thể trách ngươi thái ngu xuẩn. Ngươi cho rằng ngươi là đang giám thị hắn sao? Thực là ta để hắn giám thị ngươi à? Hiroto mặt mũi tràn đầy xấu hổ giận dữ. Đột nhiên lại ý thức được một vấn đề. Chờ một chút, ngươi mới vừa nói cực nhạc chi dương. Kuroishi híp mắt, xem ra, ngươi cũng không phải là cái gì cũng không biết mà. Hiroto khí cấp bại phôi nói. Loại đồ vật này căn bản chính là hư giả hoang ngôn. Ngươi vậy mà làm một cái hoang ngôn phản bội nham ẩn. Kuroishi sầm mặt lại. Với, không nên nói nữa. Nếu như không phải là các ngươi làm cho thật chặt, ta cũng không cần thiết giống như bây giờ mạo hiểm. Tóm lại, ta trước đem các ngươi hiến tế. Không đủ lời nói, lại đem toàn bộ Hozuki Joto hiến tế. Nhất định có thể mở ra nó. Chúng ta buộc ngươi. Hiroto còn đang nghi hoặc. Sau đó liền trông thấy Fusakui từng bước một hướng chính mình tới gần. Làm Fusakui đã từng cấp trên, hắn tự nhiên biết đối phương cấm cố thuật lợi hại. Lập tức cũng không dám tiếp tục trì hoãn thời gian. Chớ xem thường nham ẩn a, thổ độn thổ lưu đại hà. Fusakui đồng tử co rụt lại. Tại dưới chân bùn đất biến thành dòng sông, trước đó cấp tốc né tránh, lại còn có thể thực hiện phép thuật. Ngược lại là ta xem nhẹ người ý chí. Nhìn lấy Hiroto run nhẹ nhẹ thân thể, Kuroishi minh bạch, đối phương thực cũng không có thoát khỏi biến chủng. Hozuki, tê liệt hiệu quả, chỉ là tại cưỡng ép khống chế thân thể. Chỉ là tê liệt, cũng muốn để cho ta khuất phục. Hiroto một bên làm ra phòng ngự tư thái, một bên la lớn, Yamanaka Inoichi, đừng giả bộ ngủ, ta biết ngươi nhất định cũng có thể đứng lên. Nhưng mà, Yamanaka Inoichi nằm trên mặt đất, nửa chút động tĩnh đều không có. Gia hỏa kia, Kuroishi con mắt hơi hơi nheo lại. Hắn hiện tại cũng hoài nghi đối phương có thể là đang vờ ngủ. Bất quá, dạng này cũng tốt, nếu như hai cái thượng nhẫn liên hợp lại lời nói, hắn cũng sẽ cảm thấy khó giải quyết. Hiện tại, một cái nửa tàn thượng nhẫn mà thôi, tiện tay liền có thể xử lý. Người hỗn đản này, có thể hay không có chút quan sát cục diện. Hiroto chính ở chỗ này giận mắng. Kuroishi đã thừa cơ xuất thủ. Thổ độn thổ long đản. Một cái cự đại thổ long đầu xuất hiện tại Kuroishi bên người. Không ngừng chiều dương đấu phun ra nê đạn công kích. Thổ độn thổ lục quy lai. Quảng cáo, Hiroto vội vàng chụp về phía trước người mặt đất. Lật ra một miếng sàn nhà cản tại phía trước. Phanh, phanh, nê đạn đánh tại đá cứng bên trên. Vẩy ra lấy đánh hướng bốn phía. Chấn động đến trên trần nhà hạt bụi tuôn rơi mà rơi. Còn tốt đại sảnh đủ rất rộng rãi. Nếu không hai người vòng thứ nhất giao thủ dư ba là có thể đem người khác chôn sống. Tên hỗn đản kia, mắt nhìn ngủ say sưa người nào đó. Hiroto cơ hồ đem hàm răng đều cho cắn nát. Thổ độn thổ phân thân. Bốn cái Hiroto cùng nhau hướng Yamanaka Inoichi chỗ phương hướng chạy tới. Hiển nhiên là muốn buộc hắn tham chiến. Đừng nghĩ làm loạn a, Kuroishi cấp tốc kết ấn. Dùng lực theo trên mặt đất. Thổ độn thổ long thương. Mặt đất đột nhiên nhô lên bén nhọn địa thứ. Đem Hiroto thổ phân thân toàn bộ xuyên qua. Gặp Yamanaka Inoichi vẫn là không có phản ứng. Hiroto thầm hận. Tính toán. Gia hỏa này là không có trông cậy vào. Còn tốt Konoha đều là một đám hành động theo cảm tính gia hỏa. Kuroishi mừng thầm trong lòng đồng thời. Cũng không nghĩ lấy qua kích thích bọn họ. Thổ độn nham trụ lao. Từng cây nham trụ phóng lên tận trời. đem Hiroto giam cầm ở bên trong. Hiroto hơi biến sắc mặt, vô ý thức bắt đầu kết ấn thổ độn ngạnh hóa thuật. Quả nhiên, nham trụ sau một khắc liền phân hóa ra vô số gai nhọn, phảng phất đinh tấm đồng dạng đinh hướng thân thể của hắn. Răng rắc, tại một trận rợn người tiếng vang bên trong, gai nhọn ứng thanh mà đứt. Có thể Hiroto sắc mặt cũng không có đẹp cỡ nào. Không chỉ có kết ấn chậm, liền liền thân thể chakra lưu động cũng có chút trệ tắc. Loại trình độ này ngạnh hóa thuật, căn bản cản không bao nhiêu thương tổn. Gặp Kuroishi khua tay nham thạch trọng quyền, cắt ngang nham trụ hướng hắn vọt tới. Hiroto vội vàng dùng trong đất lặn hàng chi thuật từ dưới đất thoát đi. Hắn biết rõ, cái trạng thái này dưới hắn không thể nào là Kuroishi đối thủ. Chỉ có thể tận lực trì hoãn thời gian, kỳ vọng hắn nham ẩn dược hiệu có thể chỉ mau qua tới. Đáng ghét cá trạch, Kuroishi truy kích không có kết quả. Chính cảm thấy lo nghĩ, đột nhiên phát giác đối phương tựa hồ tại tận lực đem hắn dẫn cách một cái hướng khác. À, nguyên lai là quyết định này sao? Mặc dù chỉ là nhàm chán vọng tưởng, nhưng ta chính là ưa thích liền vọng tưởng đều đánh vỡ. Kuroishi dừng bước lại, cười gằn hướng xó xỉnh bên trong đi đến. Góc tường, một đám nham ẩn ninja đều là mặt lộ vẻ tuyệt vọng. Không có ý định đứng ra, mau cứu ngươi bọn này đáng thương bộ hạ sao? Đáng giận, ta và ngươi liều. Một cái nham ẩn trung nhẫn dãy giụa lấy đứng lên, muốn chiến đấu, nhưng hắn liền bắn ra shuriken đều là siêu siêu vẹo vẹo. Tự nhiên không có khả năng thành công. Kuroishi không có nửa điểm do dự, trực tiếp một cái thổ long thương thứ mặc trái tim của hắn. Sau đó, hắn lại bắt đầu hướng người thứ hai kết ấn. Lần này, trốn ở trong tối Hiroto cũng nhịn không được nữa. Thổ độn tâm trung trảm thủ chi thuật. Kuroishi dưới chân địa mặt một trận cuồn cuộn, đem hắn toàn bộ thôn phệ, chỉ lưu một cái đầu lộ ở bên ngoài. Có thể sau một khắc, bị khốn trụ Kuroishi liền từ trong mắt mọi người biến mất. Không tốt, là thổ phân thân. Hiroto trong lòng biết không ổn, cũng không kịp nghĩ nhiều, tranh thủ thời gian dùng ngạnh hóa thuật bảo vệ thân thể. Tư, trong đại sảnh đột nhiên bộc phát ra một đoàn thuần trắng ánh sáng, tránh đến mọi người mắt mở không ra. Chờ quang mang tiêu tán, mọi người mới nhìn rõ trước mắt tình hình. Quảng cáo, Kuroishi cánh tay cắm ở Hiroto ở ngực, từ sau lưng của hắn quán xuyên ra tới. Lôi độn khắc thổ độn, ngươi thua. Kuroishi ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ một câu, vui vẻ đưa cánh tay lôi kéo đi ra. Không, Hiroto đại nhân, xong, toàn xong. Một đám nham ẩn ninja mặt lộ vẻ tuyệt vọng đồng thời cũng là oán hận nhìn về phía Konoha mọi người. Theo bọn hắn nghĩ, nếu như nhóm này Konoha ninja có thể tạm thời buông xuống trước đó ân oán, là có khả năng đánh bại Kuroishi. Hiện tại tốt, tất cả mọi người chết chắc. Lúc này, một mực già chết Yamanaka Inoichi đột nhiên hàm ngư phiên thân xông đi lên. Gặp tình hình này, những nham ẩn đó ninja đều là trong mắt chứa trào phúng. Hiện đang xuất thủ còn có cái gì dùng? Coi là Kuroishi lại ở cuồng hỉ dưới chủ quan sao? Ha, ha, ngu ngốc, ta sớm liền ở chỗ này chờ lấy ngươi đây. Kuroishi cười to không ngừng. Cái gọi là tinh thần bí thuật, chỉ cần cẩn thận. Nhưng vào lúc này, Yamanaka Inoichi trong tay vậy mà xuất hiện một cái lam sắc viên thuốc. Một mực tại phòng bị đối phương tinh thần bí thuật Kuroishi mờ mịt. Yamanaka nhất tộc ninja lúc nào chơi đến như thế xuất sắc. Mặc dù có chút mê mang, nhưng Kuroishi vẫn có thể cảm giác được này viên thuốc bên trong ẩn chứa uy lực cực lớn. Vô ý thức liền liền muốn tách rời khỏi nhẫn pháp tâm loạn thân chi thuật. Kuroishi thân thể cứng đờ, vậy mà mất đi đối thân thể khống chế. Làm sao có thể, ta rõ ràng một mực đang cẩn thận. Kuroishi trong lòng vạn phần hoảng sợ. Khóe mắt liếc qua lại thoáng nhìn một đạo tiểu bóng người nhỏ bé chính làm ra thực hiện phép thuật tư thế. Hắn cũng là Yamanaka nhất tộc người. Không đúng, ta minh bạch, Kuroishi ánh mắt kinh ngạc. Sau đó liền bị Yamanaka Inoichi, một viên thuốc đánh bay ra ngoài. Mời đọc truyện Bí ẩn làng Bưởi Quốc, truyện ma hành động, hài hước mang đậm chất Việt Nam từ 1989. 2004 Bí ẩn làng Bưởi Quốc, cách chương.